Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 485 phía sau nhất đao. Đi đến một bước này, xác thực đã không có đường quay về rồi. Dương Phẩm Kiệt bất đắc dĩ nói. Theo mới bắt đầu vì thu được tôn chính nghĩa tài chính, liền đi bộ này cờ hiểm. Lợi dụng tiền thế chân cùng với cùng chung xe đạp vay tiền. Tại trong thời gian ngắn đề cao mình số liệu, tạo nên giả tạo phồn vinh. Nhưng đến cực hạn thời điểm, muốn lại thu được càng đa dụng nhà, đại giới biến lớn vô cùng. Hơn nữa vọng ước xe thị trường cũng ở đây chơi đùa phụ cấp. Này tạo thành Ofo muốn đạt được một cái mới người sử dụng chi phí so với theo dự đoán lớn hơn nhiều. Cái này cũng nhanh chóng móc rỗng người sử dụng tiền thế chân. Mà ban đầu kế hoạch chỉ là điều dụng phần nhỏ nửa tiền thế chân thôi. Nhưng đi cho tới bây giờ, hiển nhiên đã không quay lại được rồi. Quay đầu là hẳn phải chết. Tiếp tục đi tới đích còn có một chút hy vọng sống. Nếu như vậy thì không cần suy nghĩ thêm. Bất quá ngươi có thể thích hợp hạ xuống một ít đối với lão người sử dụng phụ cấp. Mới người sử dụng bên này, chúng ta vẫn là tiếp tục cố gắng. Tóm lại đến thắng 10 phần nắm giữ 2.000 vạn ngày giao dịch số lần, chúng ta mới tính thắng lợi. Đây Vi trịnh trọng nói. Được, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Dương Phẩm Kiệt gật đầu một cái. Nói tiếp, còn có một việc. Hiện tại trên mạng đã có một ít tiếng đồn. Nói chúng ta Ofo vận dụng người sử dụng tiền thế chân. Hiện tại thanh âm còn chưa phải là rất lớn. Nhưng ta lo lắng một ngày kia hội bộc phát ra. Không thừa nhận là tốt rồi. Bọn họ cũng không khả năng có chứng cớ gì. Người sử dụng cũng không khả năng bởi vì một điểm báo cáo liền lui khoản. Ghê gớm tiền kỳ người chúng ta bình thường lui khoản là được. Đây Vi cau mày nói. Dương Phẩm Kiệt nói. Người sử dụng bên kia ta ngược lại không lo lắng. Muốn lăn lộn đi qua không khó. Nhưng ta lo lắng là có ảnh hưởng hay không đến tôn chính nghĩa. Ofo thành lập vài năm. Cũng cung cấp thời gian dài như vậy phục vụ. Rất đa dụng nhà vẫn có dính tính. Hơn nữa mỗi người đều tiền thế chân cũng không nhiều. Mới 200 khối mà thôi. Không giống ngân hàng. Rất nhiều người tài sản tính mạng đều tại tiền gửi ngân hàng bên trong. Một điểm gió thổi cỏ lay sẽ hù dọa náo loạn. Loại chuyện này xác thực cũng khó khăn hoàn toàn lừa gạt. Bất quá có thể sử dụng tiền giải quyết liền không là vấn đề. Tìm tới những thứ này truyền thông. Để cho bọn họ không muốn báo cáo tin tức này. Ít nhất tại tháng 10 trước không cần loạn báo cáo. Đây Vi nghiêm túc nói. Dương Phẩm Kiệt nói. Vấn đề là, hiện tại báo cáo chuyện này là tension tin tức. Quan phương bên kia chúng ta tiêu tiền cũng không nhất định hữu dụng. Truyền thông bình đài bên kia, ta ngược lại thật ra có liên lạc. Nhưng bọn hắn cũng vẫn không có hồi âm. Tựa hồ không đồng ý rút lui bản thảo. Đó chính là tiền còn chưa tới vị. Nhiều đi nữa cho một điểm. Không thể để cho cái khác truyền thông đại lượng in lại. Bằng không, muốn tiêu tiền cũng không được. Đây Vi nói, một ngày hơn 1 ức phụ cấp đều xài rồi. Cũng không cần phải quan tâm chút tiền lẻ này. An ổn vượt qua trước mắt đoạn này khó khăn nhất thời gian. Mới là trọng yếu nhất. Dương Phẩm Kiệt gật gật đầu nói. Được, ta đây phái người đi một chuyến Thâm Hải. Tranh thủ 2 ngày này liền giải quyết chuyện này, Hiện tại thành bại ở một lần hành động này. Đây Vi gật đầu nói. Cách xa ở ngoài ngàn dặm Hàng Châu thành phố. Alibaba Mã lão bản đang ở chính mình một gian trong rừng trúc đút mấy chỉ điền viên mèo. Bên cạnh nhã các bên trong cũng có mấy cái kiểu cởi mở lồng chim. Mấy loại màu sắc bất đồng không biết tên chim kêu hoan thanh tiếu ngữ. Cách đó không xa, Thái Sùng Tân cùng Trương Dũng cùng đi tới. Đến gần bên sau, Mã Vân lập tức chào hỏi. Đến, cùng nhau này, mèo này tư tưởng chính là đơn giản. Tùy tiện cho ăn chút gì đó liền coi chính mình là chủ nhân. Hôm nay này chậm còn cho ta lên cơn. Thái Sùng Tân cười nói. Không có cách nào bọn họ không có chịu qua khổ. Cả đời qua quá thuận lợi. Liền cho rằng thế giới tự là như này đơn giản đây. Nói chuyện công phu. Thái Sùng Tân cũng đem bộ phận mèo ăn tàn ở trên mặt đất. Bất quá trên đất mấy chỉ mèo cũng không có tranh cướp. Tựa hồ mèo ăn quá nhiều. Không cần tranh. Mã Vân xoa xoa tay. Nói, tìm ta có chuyện gì? Trương Dũng nói, Alipay đã truyền tới tin tức. Ofo Nhật sử dùng người số lần đã vượt qua rồi 2.000 vạn lần. Tại đầu điều rút vốn Ofo sau. Alipay tự là Ofo duy nhất thanh toán phần mềm. Vì vậy, Ofo tiền mướn doanh thu. Sử dụng đợt người số. Alibaba đều rõ rõ ràng ràng. Thậm chí người nào bình thường sử dụng cùng chung xe đạp. Cũng giống vậy có thể biết rõ. Mã Vân cười một tiếng nói. Này có tiền thật đúng là có thể ma xui quỷ khiến a. Toàn bộ Trung Quốc người tuổi trẻ cũng liền 3-4 ức. Quả nhiên khiến hắn tiến tới 2.000 vạn sử dụng số lần. Trương Dũng nói. Bất quá đại giới chính là toàn bộ Ofo công ty tài chính liên đã yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Theo ta suy đoán, nếu như lại như vậy phụ cấp đi xuống. Chờ đến tháng sau, bọn họ toàn bộ tiền thế chân cũng sẽ bị hao hết sạch. Cộng thêm thiếu chúng ta vay tiền. Cho dù lấy được rồi tôn chính nghĩa 16 ức đô la. Chỉ sợ cũng chỉ có thể còn dư lại nửa dưới rồi. Hơn nữa đây vì sách lược đầu tư. Ta còn thực sự có chút lo lắng. Cho dù có 8 ức đô la. Hắn có thể không thể nhất định thắng được tiếp xúc bái. Chứ đừng nói chi là đầu điều chuẩn bị tự mình vào sân. Thật ra, ngươi không cần lo lắng. Mã Vân ngồi ở một bên một tòa ghế đá bên trên. Nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Tôn Chính Nghĩa là người ngu chứ. Ofo tài chính bị tiêu hao thành như vậy. Hắn có thể không biết. Điều này cũng đúng. Có thể nếu như vậy mà nói. Tôn Chính Nghĩa là không chuẩn bị đầu tư sao? Trương Dũng hỏi. Mã Vân lắc đầu nói. Tôn Chính Nghĩa vốn chỉ là muốn thử một chút đây vì thi hành lực. Thật ra coi như Davy cuối cùng không đạt tới yêu cầu. Nhưng chỉ cần biểu hiện ra năng lực mình. Kia đầu tư cũng sẽ không là vấn đề. Nhiều lắm là Tôn Chính Nghĩa mượn cơ hội ép giá. Bất quá đáng tiếc a, Davy toàn bộ điều báo cáo xảy ra vấn đề. Hơn nữa điên cuồng như vậy sách lược đầu tư. Đã để cho Tôn Chính Nghĩa khó mà lựa chọn. SoftBank nội bộ cũng ở đây phản đối khoản này đầu tư. Trương Dũng hỏi, vậy nếu như không chuẩn bị đầu tư, Tôn Chính Nghĩa cũng không báo cho biết Ofo sao? Thái Sùng Tân cười một tiếng nói, để cho Tôn Chính Nghĩa tạm thời không báo cho biết Ofo. Là chúng ta yêu cầu. Chúng ta, Trương Dũng sắc mặt chỉ hiện ra trong nháy mắt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, Mã Vân thở dài nói, chúng ta trước đã ném vào vài tỷ đô la tại Ofo trên người. Ta không nghĩ khoản tiền này trôi theo dòng nước, cho nên ta chuẩn bị tiếp lấy toàn bộ Ofo nghiệp vụ. Một khi Ofo tại tháng sau không lấy được Tôn Chính Nghĩa tiền, như vậy giả tưởng bọt biển trong nháy mắt thì sẽ nổ. Toàn bộ công ty cho dù có khả năng lại chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng cùng chung xe đạp nghiệp vụ nhưng hội toàn bộ mất đi. Rất lớn có khả năng hội tiện nghi tiếp xúc bái, cũng chính là phía sau Tencent. Đối với Alibaba tới nói, vài tỷ đô la đầu tư thua cũng đã rất đau lòng. Nhưng lớn như vậy một nhóm thanh toán người sử dụng bị cướp đi, là cũng không thể tiếp nhận. Thái Sùng Tân nói tiếp, Ofo toàn bộ xe đạp đều thế chân cho chúng ta. Chỉ cần hắn tài chính xảy ra vấn đề, chúng ta liền có thể xin cưỡng chế thu hồi sự bảo đảm. Sau đó chúng ta yêu cầu nhanh chóng tiếp lấy một khối này nghiệp vụ. Nhưng là nếu như đây vì bọn họ không phối hợp, chúng ta cũng khó khăn thuận lợi tiếp lấy. Một khi bỏ lỡ thời gian, lãng phí ở hao tổn máy móc bên trong, chúng ta liền không có cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.